Bác sĩ thần thông, chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Lý Bảo Sơn cùng đoàn ba thương lượng một phen, sẽ do Trần Thương tới làm. Bác sĩ chung quanh nhìn thấy Trần Thương trẻ tuổi như vậy, cũng tò mò, thậm chí có chút cảm giác không phục cùng xem náo nhiệt. Tất cả mọi người là bác sĩ, tuổi tác còn nhỏ hơn bọn hắn. Trong lòng tự nhiên có chút khó chịu. Đinh, phát động nhiệm vụ, bộc lộ tài năng, nhiệm vụ yêu cầu. Lần phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa này yêu cầu làm cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Dùng ngươi thực lực chinh phục tất cả mọi người ở đây. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng. Cải tiến thuật thức. Trần Thương nghe thấy hệ thống nhiệm vụ, lập tức, hơi sững sờ, bộc lộ tài năng. Dùng thực lực chinh phục tất cả mọi người, bao gồm Lý Bảo Sơn sao? Sau khi người bệnh được đưa lên, là người bệnh này cần phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa bình thường nhất. Đầu óc Trần Thương chuyển động, bỗng nhiên nghĩ rõ ràng mình phải làm thế nào. Hắn phải phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa sao cho vết cắt nhỏ nhất. Trần Thương cầm dao lên, tất cả mọi người nghiêm túc nhìn lại. Đặc biệt là Lý Bảo Sơn, con mắt nhìn chằm chằm tay Trần Thương, mà lúc này, Trần Thương cung thủ cầm dao, mở ran vẻn vẹn một lỗ hổng không đến 2 cm xuất hiện. Lỗ hổng quá nhỏ, chỉ khoảng 1-2 cm, chỉ vừa ngón trỏ và ruột thừa đi vào. Tất cả mọi người sững sờ, hắn đang làm gì? Sai lầm, tân thủ sẽ phạm một sai lầm. Đó chính là không đủ quả quyết, tựa như lúc mổ heo, không thể quả quyết xuống dao. Chẳng lẽ Trần Thương phạm vào sai lầm cấp thấp này sao? Thế nhưng, lúc này, Trần Thương không nhanh không chậm, tiếp tục bắt đầu công việc kế tiếp. Hắn không tiếp tục mở rộng lỗ hổng. Lần này, đám người trợn tròn mắt. Ngươi đang làm cái gì vậy? Nếu ngươi thực hiện phẫu thuật nội soi thì thế này cũng được. Thế nhưng ngươi đây là phẫu thuật bình thường, lỗ hổng nhỏ như vậy, ngươi có thể làm được cái gì? Trong lúc nhất thời, tất cả bác sĩ đều nhíu mày, thậm chí bắt đầu khe khẽ bàn luận, mà đoàn ba cùng Lý Bảo Sơn thì liếc nhau, như suy nghĩ điều gì. Lý Bảo Sơn không cắt đứt Trần Thương, tương phản, hắn có chút chờ mong. Phẫu thuật tiếp tục tiến hành. Trần Thương cẩn thận tách rời lớp mỡ cùng cơ, hoành trong bụng, sau đó dùng móc câu nhỏ kéo ra, mở ra màng bụng. Sau khi xác nhận không có ruột, Trần Thương bắt đầu mở ra màng bụng. Mà lúc này, Lý Bảo Sơn lập tức hiểu, hắn phải làm phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa vết cắt nhỏ. Tiểu tử này, vậy mà lại là một loại phẫu thuật khó như vậy. Không sai. Phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa vết cắt nhỏ yêu cầu người thao tác phải có kỹ thuật cực cao. Hơn nữa khảo nghiệm người phẫu thuật nhiều kiến thức cơ bản cùng ý thức phẫu thuật. Loại phẫu thuật này mới bắt đầu xuất hiện những năm gần đây. Còn chưa phổ biến, ngay cả Lý Bảo Sơn cũng chỉ vẻn vẹn gặp mấy lần. Hắn không ngờ Trần Thương lại làm loại phẫu thuật này. Quả nhiên, Trần Thương nói. Bàn phẫu thuật trái nghiêng khoảng 20 độ, xác định chính là phẫu thuật vết cắt nhỏ. Khi Trần Thương nói câu này, Lý Bảo Sơn lập tức chắc chắn chính là phẫu thuật vết cắt nhỏ. Sau đó, nguyệt tay kéo ra vết cắt, rời đại võng mô lên phía trái, dọc theo thực tràng tìm kiếm ruột thừa. Một bước này, Trần Thương không phí bao nhiêu sức, như cá gặp nước dễ như trở bàn tay. Mà lúc này, người chung quanh sao còn không rõ xảy ra chuyện gì? Chuyện phương Tây, lúc này, những bác sĩ xung quanh cũng bừng tỉnh đại ngộ. Nghĩ đến một phương pháp phẫu thuật ruột thừa mà giới phẫu thuật ngoại khoa mới lưu hành. Thế là nhỏ giọng nói, có phải hắn đang làm phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa vết cắt nhỏ không? Lời này vừa ra, tất cả mọi người chung quanh không khỏi sững sờ. Không phải chứ? Nhiều bức như vậy sao? Cách chương.